Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568: Thượng cổ thần thông ngân nguyệt 12 truyền. Ha ha, bản giáo chủ trời sinh tuệ nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấu hết thảy. Hỏi ngươi, bất quá cũng là tưởng khảo khảo ngươi thôi. Ai ngờ ngươi lại như vậy có thể trang bức, hay là ngươi còn muốn nói, bọn họ năng lực chính là từ ngươi truyền thụ không thành? Thực xin lỗi, đó là bản giáo chủ truyền thụ. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là khinh thường cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu tử, người này bức trang có chút quá phận. Thông thiên tháp trong vòng, miêu gia đã là khí miêu mau tạc lập dựng lên. Nhe răng nhếch miệng dương nanh múa vuốt hí cái không ngừng. Rõ ràng thì cũng không biết, cố tình nói thực minh bạch dường như, càng làm cho miêu gia vô pháp chịu đựng, vẫn là đối tự thân năng lực hoài nghi. Ha ha, xem ngươi kia chưa hiểu việc đời bộ dáng, lại xem ngươi kia thí đều không phải hàm dưỡng, động bất động liền tức giận, ngươi là tưởng cấp bản giáo chủ diễn kịch sao? Diễn danh liền gọi là phẫn nộ đại bạch miêu. Vương Khai tay cầm quạt xếp, thần thái thảnh thơi hài hước cười. Ngươi, miêu gia nghe vậy càng tức giận, dùng sức túm râu dài, nhe răng nhếch miệng nói. Bọn họ sử dụng phương pháp chính là thượng cổ thần thông, danh gọi ngân nguyệt 10 truyền, nhưng ở huyết mạch chi lực năng lực trên, lại lần nữa hơn một đại cảnh giới đối địch, càng nhưng áp chế đối phương huyết mạch chi lực. Nếu ngươi nói từ ngươi truyền thụ, kia liền dùng đến, làm miêu gia nhìn một cái. Hừ, thượng cổ thần thông, ngân nguyệt 10 truyền, thập cấp huyết mạch chi lực, vốn là nhưng hơn một đại cảnh giới đối địch, cũng chính là 10 phẩm thứ, mà ở này cơ sở thượng, lại lần nữa hơn một đại cảnh giới, càng có thể áp chế đối phương huyết mạch chi lực. Vương Khai nghe vậy biểu tình mộng địch ngẩn ra, trách không được Dương Uy bọn họ có thể lấy nhân tôn nhất phẩm cảnh đánh bại thánh tôn cửu phẩm đỉnh, nguyên lai là thượng cổ thần thông gây ra. Nhân tôn nhất phẩm dựa vào thập cấp huyết mạch, nhưng có được đối chiến thánh tôn nhất phẩm năng lực, đồng thời lại trở lên cổ thần thông ngân nguyệt 10 truyền, lại lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, Lỗ Thiên đám người toàn bộ chiến lực hoàn toàn có thể đối chiến tiên tôn nhất phẩm, mà những cái đó binh sĩ giữa mạnh nhất thánh tôn đỉnh cảnh đều căn bản không phải Lỗ Thiên đám người đối thủ. Dù cho huyết mạch chi lực, nhưng làm cho bọn họ đối chiến tiên tôn đỉnh cũng căn bản không có bất luận tác dụng gì. Rốt cuộc ngân nguyệt 10 truyền đã áp chế bọn họ huyết mạch chi lực. Nói cách khác, những cái đó binh sĩ chiến lực ở thập cấp huyết mạch chi lực không có hiệu quả lúc sau, như cũ chỉ là nguyên bản cảnh giới mà thôi, cũng không thể tăng cường. Tối cao cũng như cũ vì thánh tôn cửu phẩm đỉnh, nhưng Lỗ Thiên đám người lại nhưng dựa vào thượng cổ thần thông có được đối chiến tiên tôn nhất phẩm năng lực. Này còn như thế nào đánh? Liền nhất chiêu đều là đi bất quá đi. Hắc hắc, trợn tròn mắt đi. Ngân nguyệt 10 truyền, này là thượng cổ thần thông, ở toàn bộ bát hoang còn sống người sở hữu tuyệt đối không hơn 3 người. Đem ngươi vứt bỏ vị kia tĩnh toàn, đó là trong đó một vị người sở hữu. Thiên đế thế gia cũng vì người sở hữu. Hơn nữa, chỉ truyền thiên đế, cuối cùng một cái, tác chính là miêu gia. Người nói từ ngươi sáng chế, vậy ngươi đại khả thi trưng bày tới nha. Trang bức phạm, lời nói đến cuối cùng, miêu gia càng là thống khoái vô cùng hơn nữa một câu. Nhìn Vương Khai kia giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, toàn đương hắn là sợ tới mức choáng váng, lập tức càng thống khoái quơ chân múa tay lên. Này trong nháy mắt, vừa mới nghẹn khuất tức giận toàn bộ biến mất không thấy, thay thế còn lại là sảng khoái đến cực điểm, đem bản giáo chủ vứt bỏ tĩnh toàn. Ha ha, nàng hiện tại bất quá là khôi phục ký ức, có chút thẹn thùng thôi. Đợi đến luân hồi giới sự một, bản giáo chủ tự nhiên muốn đem nàng tìm được, lập tức thành hôn động phong. Tấm tắc, nói vậy hiện tại nàng đã chờ thực không kiên nhẫn đi. Cũng đúng, ai làm bản giáo chủ như vậy mê người đâu. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới thất phẩm thần tôn cảnh. Hắc hắc, tiểu tử. Việc này Miêu gia không nghĩ cùng ngươi tranh luận. Đi trước đem Ngân Nguyệt 10 chuyển thi triển ra đến đây đi. Này thượng cổ thần thông. Không phải từ ngươi sáng chế sao? Miêu gia vuốt ve râu dài. Châm chọc cười lạnh nói. Bá, được nghe lời này. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại. Lập tức thúc giục ý niệm. Nhàn nhạt nói. Thượng cổ thần thông, Ngân Nguyệt 10 truyền. Nhưng có. Ký chủ. Hệ thống trong vòng chỉ có Ngân Nguyệt 12 truyền. Đạt được cần tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Ngân Nguyệt 12 truyền. Hơn nữa chỉ cần 300 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai tức khắc thần thái phi dương. Đột nhiên vung tay lên cánh tay. Thúc giục ý niệm nói. Đem Ngân Nguyệt 12 chuyển tu luyện. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được thượng cổ thần thông. Ngân Nguyệt 12 chuyển. Tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng ký chủ thành công tu luyện thần thông. Ngân Nguyệt 12 chuyển. Ong. Trong khoảnh khắc, theo trong óc nội thi triển phương pháp, Vương Khai thân hình hơi hơi chấn động, càng là nâng lên tay hướng trời cao một hoa. Răng rắc, chợt, chỉ thấy Vương mở đầu đỉnh hư không, trực tiếp bị Vương Khai một tay cấp cắt mở ra, mà ở trong đó, tắc có một đạo màu ngân bạch trăng rằm, hiện ra mà ra, kia màu ngân bạch trăng rằm cực đại, chừng một cái phòng ốc như vậy diện tích. Ở kia trăng rằm phía trên, tắc có một đạo màu đỏ quang điểm, chính dừng lại ở trăng bạc thấp nhất đoan. Tiểu tử, người không phải là tùy ý thi triển cái có quan hệ với Nguyệt Thần thông. Liền nói nó là Ngân Nguyệt 10 chuyển đi. Miêu gia vuốt ve râu dài, rất là trào phúng cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, biểu tình rất là khinh thường cười nói. Thực xin lỗi. Bản giáo chủ này nói thần thông đều không phải là Ngân Nguyệt 10 truyền, mà là Ngân Nguyệt 12 truyền, chính là Ngân Nguyệt Thạch Gạch Tổ Tông 12 truyền, toàn bộ khai hỏa. Ong, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, theo Vương mở lời âm rơi xuống, liền thấy được hắn đỉnh đầu kia nói màu bạc cong thượng điểm đỏ, chính lưu chuyển hướng về phía đỉnh, đương kia màu đỏ quang điểm vững như Thái Sơn dừng lại ở trăng rằm đỉnh lúc sau. Vương Khai quanh thân hơi thở, cũng tùy theo bỗng nhiên kéo lên, trực tiếp từ nguyên bản thần tôn thất phẩm, tăng lên tới địa tôn cửu phẩm, ước chừng vượt qua 12 cái phẩm thứ, so với Ngân Nguyệt 10 truyền, nhiều 2 cái phẩm thứ chiến lực. Này, chẳng lẽ Miêu gia sở có được Ngân Nguyệt 10 truyền chỉ là tàn thiên? Này, chuyện này không có khả năng. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là từ đâu lấy tới này thượng cổ thần thông? Thông thiên tháp trong vòng, Miêu gia sớm đã xem ngu si ở, liền vuốt ve râu dài móng vuốt, đều là cứng đờ ở nơi đó. Cùng chính mình truyền lại thụ cấp lỗ thiên đám người thần thông bất đồng. Ngân Nguyệt 10 truyền, cũng không có màu bạc trăng rằm hiện ra, mà Vương Khai 12 truyền, lại hiện ra. Tuy nói chỉ so Ngân Nguyệt 10 chuyển nhiều 2 chuyển, nhưng 2 cái phẩm thứ chiến lực, hoàn toàn có thể xoay chuyển chiến cuộc. Tỉ như, nguyên bản chỉ có thể đối phó tiên tôn đỉnh, bằng vào nhiều ra 2 chuyển, tắc nhưng trực tiếp vượt qua đỉnh, trực tiếp đối chiến tiếp theo cái đại cảnh giới cường địch. Lại xem kia phía dưới lỗ thiên đám người, giờ phút này cũng là không tự kìm hãm được ngừng lại. Cảm giác Vương Khai kia địa tôn cảnh hơi thở uy áp, đều là kinh hãi không thôi. Đã sớm biết Vương Khai rất mạnh, hắn cũng thừa nhận là thần tôn cảnh, nhưng hiện tại lại là địa tôn, đặt ở nhất lưu thế lực, đều nhưng làm trưởng lão thậm chí phó phủ chủ, lại tiến thêm một bước, đạt tới thiên tôn, đó chính là nhất lưu thế lực chi chủ. Lỗ thiên đám người lần đầu cảm thấy gia nhập Hoán Thiên giáo cũng không phải một kiện sai lầm sự. Có lẽ, Hoán Thiên giáo thật sự sẽ uy chấn bát hoang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.